Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, Phù Mông Linh sát kết cục. 2. Vương Dung nghe vậy hiểu ý nở nụ cười. Phù Mông Linh sát tình cảnh bây giờ tương đối lúng túng. Nguyên bản Nhất có hy vọng giúp người của hắn. Hơn nữa Nhất có trọng lượng, chính là Tề Vương. Trên thực tế, ở chuyện xảy ra trước, Tề Vương còn xác xác thực thực tại triều đình trên vì hắn cùng những thứ khác người Hồ Đại Tướng. Nói chuyện nhiều, bất quá Phù Mông Linh sát lá thư đó, lực sát thương thật sự là quá lớn, đặc biệt là Tể Tướng vài chữ, càng là làm cho Phù Mông Linh sát trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đại Đường Đế Quốc, từ trên xuống dưới, triều chính trong ngoài, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tể Tướng vị trí này. An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, hào xưng đế quốc số 2 đại nhân vật, mười mấy năm trước hắn đã nghĩ ngồi trên vị trí này. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn còn trấn thủ ở U Châu, cùng Cao Câu Lệ đế quốc tác chiến, cùng Phù Mông Linh sát nhất tương tự chính là Tiền Nhậm An Nam Đại Đô Hộ Đế Quốc Chi Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Thế nhưng, liền ngay cả dã tâm bừng bừng như Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cũng chỉ dám mơ ước bộ binh thượng thư vị trí này. Huống chi, Vương Dung trong ấn tượng hiện tại vị kia đại đường tể tướng đại nhân, thâm tàng bất lộ, càng là so với bất kỳ người nào khác đều còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này cũng là toàn bộ đế quốc Nhất bị người đánh giá thấp, đồng thời cũng nhân vật đáng sợ nhất. Phù Mông Linh sát cho đến bây giờ e sợ cũng không biết hắn đắc tội rồi dạng gì tồn tại. Có những người này ở đây, Phù Mông Linh sát còn dám mơ ước tể tướng vị trí. Vương Dung chỉ có thể nói Phù Mông Linh sát tuy rằng rất thông minh, cũng đầy đủ cáo ra, nhưng hắn dù sao cũng là người Hồ, rời xa triều đình. Hắn ở trong chính trị năng lực còn rất xa không có hắn ở phương diện quân sự năng lực như vậy đột xuất. Toàn bộ sự tình hắn đều đem nó nghĩ tới quá đơn giản. Chính trị không phải tốt như vậy chuyến. Hừm, nếu Phù Mông Linh sát còn ôm hy vọng, vậy thì nên cho hắn một đòn chí mạng. Gần đủ rồi, nói cho Tống Vương, Đạt Duyên mang ba kiệt đầu lâu có thể giao ra. Vương Dung lạnh nhạt nói. Rõ ràng, Hứa Khoa ngay nghe vậy cười lên. Phù Mông Linh sát bây giờ còn có thể không có sợ hãi. Ôm có hy vọng, dựa vào đúng là qua lại quân công. Đặc biệt là trước đây không lâu tam giác chỗ hổng hắn vừa lập công lớn. Bất quá đợi đến Đạt Duyên mang ba kiệt đầu lâu lấy ra, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Ao ao ao, chốc lát phía sau, một chiếc bồ câu đưa thư phóng lên trời, nhanh chóng cắt ra ô thương bầu trời, hướng về kinh sư mà đi. Mấy ngày phía sau, làm kinh sư bên trong liên quan với Phù Mông Linh sát xem xét còn rằng co không xong thời điểm, chân chính một đòn chí mạng Nhất rốt cục đạt tới. Ô thương thành chủ, đại đường thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh Vương Dung bẩm tấu lên kết tội Phù Mông Linh sát, nói dối quân tình, cướp giật chính mình quân công. Khác có ngự sử giải nguyên kết tội Phù Mông Linh sát. 5.000 thích Tây Đô hộ quân chết trận, tướng quân Phó Lan Hách bị giết sự kiện, tập kích thích Tây Đô hộ quân Ô Tư Tạc Bạch Hùng binh cùng Đạt Duyên mang ba kiệt cũng không phải là từ Ô Tư Tạc trên cao nguyên phát động tập kích, mà là từ đại quân phía sau đánh lén mà tới. Đây mới là thích Tây Đô hộ quân tử thương thảm trọng nguyên nhân, mà những Bạch Hùng binh kia cùng Đạt Duyên mang ba kiệt vừa vặn chính là Phù Mông Linh sát bỏ rơi nhiệm vụ để vào ô thương. Mà những người này đã từng còn mạnh hơn địa tiến công quá Cương Thiết Thành, chỉ có điều bị Vương Dung xuất quân đỡ. Không chỉ như vậy, tiết độ sứ sự kiện, Phù Mông Linh sát cùng Vương Dung ân oán thiên hạ đều biết. Thích Tây Đô hộ quân nhất thời bất cẩn, phóng Bạch Hùng binh cùng Đạt Duyên mang ba kiệt nhập quan. Nhìn như là ngẫu nhiên, Nhưng chân tướng đến cùng làm sao? Mọi người vừa nhìn liền biết. Hai chuyện này đồng thời, nhất thời ở trong triều đình gây nên sóng lớn mênh mông. Giải Nguyên cũng cho qua. Vương Sung nhưng là bệ hạ thân phong thiếu niên hầu. Hơn nữa ngoại lệ tặng chữ. Phong ấp Ô Thương, bị ân sủng có thể tưởng tượng được. Hắn kết tội đối với Phu Mông Linh Sát tới nói. Hoàn toàn là trọng lượng cấp. Đặc biệt là viên kia đạt duyên mang ba kiệt người đầu. Càng là cực kỳ chí mạng. Tam giác chỗ hồng một trận chiến. Ô Tư Tạng một phương có hai tên chủ soái. Một tên chính là thiên hạ đều biết Cao Nguyên Chi Ưng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Mà một người khác vừa vặn chính là giết 5.000 thích Tây Đô hộ quân đạt duyên mang ba kiệt. Này chút ở Phu Mông Linh Sát tấu bên trong đã nói rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa theo phía sau tình báo công bố, đạt duyên mang ba kiệt càng nhiều tin tức hơn bị công bố ra. Này một vị được xưng Cao Nguyên Tu La Chiến Thần. Hơn nữa chỉ đứng sau thân vì đế quốc đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Là Ô Tư Tạng địa vị tôn quý chuẩn tướng. Hắn ở Ô Tư Tạng phân lượng, muốn so với mọi người tưởng tượng cao hơn nhiều. Thân là Ô Tư Tạng cao nhất hai vị thống soái một trong. Đạt duyên mang ba kiệt không có chết ở Phu Mông Linh Sát trong tay, nhưng chết ở Vương Sung trong tay. Này chút đã đủ để chứng minh vấn đề. Mà điều kỳ quái nhất là, công lớn như vậy, Phu Mông Linh Sát lại ở đăng báo triều đình chiến công báo biểu cùng trong tấu chương. Không nói tới một chữ, hoàn toàn xóa đi, nếu nói là tam giác chỗ hồng chiến dịch không có bất kỳ vấn đề. Kẻ ngu si cũng không tin, nếu như nói Vương Sung kết tội vẫn chỉ là một mặt chi từ. Như vậy đến tiếp sau. Làm từng cái thế gia đại tộc đứng ra, ra mặt bằng chứng Vương Sung theo như lời nói, như vậy tất cả liền là chân chính bụi bặm lắng xuống. Vương Sung kiến thiết Ô Thương Cương Thiết Thành, đem đại lượng thế gia đại tộc kéo xuống mình trên chiến xa. Mà tam giác chỗ hổng chiến dịch, có khá nhiều thế gia đại tộc con cháu liền ở phía sau loại nhỏ Cương Thiết Thành bên trong. Xen lẫn trong cái kia chút xây dựng thành trì thợ thủ công bên trong. Tam giác chỗ hồng chiến dịch đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ thấy rất rõ ràng. Nếu như là thường ngày thời điểm, Phu Mông Linh Sát vẫn là thích Tây Đại Đô Hộ. Bọn họ lời nói ra không người sẽ tin. Thế nhưng vào lúc này nhưng phải Phu Mông Linh Sát mệnh. Vô liêm sỉ, làm Vương Sung tấu trương bẩm tấu lên triều đình. Thánh Hoàng rốt cục giận tím mặt, cả tòa hình sư, cùng với tất cả văn võ đại thần đều ở đây. Thánh Hoàng lửa giận trong tiếng run lẩy bẩy. Hết thảy đại thần đều mặt tái mét, Phu Mông Linh Sát quỳ gối điện hạ, càng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi, trong lòng một mảnh cho nguội. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, sự tình sẽ có như vậy chuyển ngoặt. Vương Sung, trong chớp mắt, Phu Mông Linh Sát trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Hắn rốt cuộc biết, chính mình triệt để đánh giá thấp cái kia cách xa ở Ô Thương thiếu niên. Trận chiến này, hắn thua một cách thảm hại. Câu kết tứ hoàng tử, tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử cướp giật quân công. Nói dối quân tình việc công trả thù riêng, dẫn địch đi vào, này ba chuyện tính gộp lại. Sĩ đồ của mình xem như là triệt để phá hủy. Phu Mông Linh Sát nhanh chóng bị bắt bắt ngục. Thân vì đế quốc đại tướng, nhất phương đại đô hộ, nhưng thân hãm nhà tù, Phu Mông Linh Sát vẫn là đầu mở bản triều tiền lệ. Hết sức hiển nhiên, Phu Mông Linh Sát việc làm triệt để chọc giận Thánh Hoàng. Bằng không lấy thân phận của hắn, là tuyệt đối không thể giam giữ vào ngục giam. Cứ việc liên quan với Phu Mông Linh Sát xử phạt còn không có có hạ xuống. Nhưng là tất cả mọi người biết, Phu Mông Linh Sát là thật xong. Chuyện này cuối cùng cũng coi như kết thúc. Vương Sung đang ở Ô Thương, là ở mấy ngày phía sau nhận được tin. Phu Mông Linh Sát loại này đế quốc đại tướng, thân phận quá cao, địa vị quá hiển hách, chuyển động quả thực khó như lên ngày. Vì đưa hắn từ Thích Tây Đô hộ phủ di chuyển, Vương Xung phí đi cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, tiền tiền hậu hậu bỏ ra tiếp cận hơn 3 tháng. Bất quá cứ việc hao thời hao lực, nhưng chung quy bụi bặm lắng xuống, đã không có Phu Mông Linh Sát cản tay. Vương Xung ở Tây Vực rất nhiều kế hoạch liền có thể lấy hoàn toàn triển khai ra. Lý Tự Nghiệp thông báo các đại thế gia, Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc cảnh thứ 2 tòa Cương Thiết Thành có thể mở xây. Vương Xung nói, vâng, hầu ra. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Lý Tự Nghiệp ăn mặc giáp trụ, rất nhanh rời đi, làm Vương Xung vẫn còn ở Ô Tư Tạng Bắc cảnh vội vàng tháo gỡ cục diện thời điểm. Vào giờ phút này, xa xôi kinh sư bên trong nhưng hoàn toàn là mặt khác một phen cục diện. Phu Mông Linh Sát nói dối quân tình, câu kết hoàng tử, khi quân võng thượng sự tình, đã ván đã đóng thuyền. Phu Mông Linh Sát cũng bởi vậy tạm thời giam giữ hạng mục, cùng đợi tương lai phía sau xử trí. Bất quá, đó cũng không phải chung kết, trái lại gợi ra ra vấn đề càng lớn hơn. Quốc không thể một ngày không có vua, biên quân không thể một ngày không tướng. Đặc biệt là Thích Tây ở vào Ô Tư Tạng đế quốc cùng Tây Đột Quyết Hán quốc trong đó. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, địa phương trọng yếu như vậy, nếu như không có đại tướng trấn thủ, một khi Ô Tư Tạng lần thứ 2 cuốn thổ mà đến, hoặc là Tây Đột Quyết Hán quốc quân mã chỉ huy mà xuống, Thích Tây sợ rằng sẽ triệt để thất thủ. Cái này cũng là trước có thật nhiều lão thần cường điệu hy vọng đối với Phu Mông Linh Sát xử lý khoan hồng, từ nhẹ xử lý, để hắn tiếp tục thống lĩnh Thích Tây, lập công chuộc tội nguyên nhân, làm Phu Mông Linh Sát bị giam hạng ngục, trái lại dẫn phát rồi lớn hơn một trận vấn đề. Điện hạ, một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng ở Tống Vương bên ngoài phủ. Ngựa cửa đẩy ra, Tống Vương từ bên trong đi ra. Lão quản gia một thân thanh bào, vội vã từ bên trong đi nhanh ra, tiến lên nghênh tiếp. Tống Vương đáp một tiếng, hạ thấp xuống đầu, xem ra cau mày không thi triển, hay là bởi vì Phu Mông Linh Sát kế nhiệm thì sinh vấn đề sao? Lão quản gia trong lòng hơi động, lập tức hỏi, đúng đấy. Tống Vương thở dài một tiếng, dừng bước, hiện tại triều chính trong ngoài, tuy rằng căn bản không có người nhắc lên, thế nhưng ngầm hạ, nhưng là ám lưu mãnh liệt. Tất cả mọi người là dục già dục dịch, đều hy vọng có thể ngồi trên Thích Tây Đại Đô Hộ vị trí. Vị trí này có lẽ không bằng tể tướng như vậy hiển hách, nhưng cũng là quân đội hết sức quan trọng trọng yếu vai diễn. Trọng yếu hơn chính là, đây là thực quyền, mặt khác. Dựa theo ta từ lại bộ cái kia lấy được tin tức, Thánh Hoàng đã ở trong thâm cung triệu kiến quá lại bộ thượng thư. Không có có ngoài ý muốn, chẳng bao lâu nữa, liền muốn chính thức triều đình nghị Thích Tây Đại Đô Hộ nhân tuyển. Dù sao, Biên Long đại tướng nhân vật không giống với triều đình, là không có khả năng gác lại quá lâu. Cái kia điện hạ có thể tưởng tượng đến thích hợp người tiếp thay chọn sao? Lão quản gia khom người nói, ai, nếu như muốn đến rồi, ta thì sẽ không giống bây giờ như thế phiền lòng. Tống Vương thở dài nói, Thích Tây Đại Đô Hộ không phải chuyện nhỏ, đây là biên thùy quan to một phương, hơn nữa thống soái mấy vạn tinh binh, muốn Tây cử Ô Tư Tảng, Đông cử Ô Tư Tảng. Cái này người nhất định phải ở về mặt quân sự có cực kỳ phong phú kinh nghiệm tác chiến, có thể độc chặn một mặt. Nguyên bản Vương Nghiêm Vương Cảnh Trực là có thể, hắn phong cách tác chiến cực kỳ thận trọng thâm hậu, hơn nữa lĩnh quân hơn 10 năm, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Tây Nam cuộc chiến nếu không có hắn trước chạy tới, e sợ Nhị Tai Sư Tử Thành sớm đã bị công phá, mấy vạn An Nam Đô Hộ quân cũng đã sớm toàn quân bị diệt. Từ một phe này mặt tới nói, Vương Nghiêm năng lực chỉ huy so với Tiên Vu Trọng Thông đều chả xuất sắc hơn được nhiều. Có thể nói, đi qua Tây Nam cuộc chiến, Vương Nghiêm hiện tại hoàn toàn có thể dùng một lát. Cái kia điện hạ còn do dự gì đây? Trăm lão quản gia cau mày nói. Ai, nếu quả như thật đơn giản như vậy là tốt rồi. Đế quốc đại đô hộ dựa theo quy củ của triều đình. Giống như đều ngầm thừa nhận cần thánh võ đỉnh cao. Đại tướng cấp bậc tu vi. Vương Nghiêm ở phía này mặt còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn am hiểu cự linh thiên thần đại trận. Phương diện này cũng còn nói còn nghe được. Thế nhưng, ngươi có chú ý đến hay không? Thích Tây Đô Hộ Phủ quân đội hầu như tất cả đều là kỵ binh. Tống Vương thở dài nói. Lão quản gia ngớ ngẩn. Nhất thời nói không ra lời. Thích Tây là kỵ binh. Thế nhưng Vương Nghiêm lãnh nhưng là binh quân. Hắn thủ đang thận trọng. Ngụ công ở thủ có công. Hoàn toàn là xây dựng ở bộ binh trên căn bản. Trên thực tế, cẩn thận xem kỹ toàn bộ Tây Nam cuộc chiến. Liền sẽ phát hiện An Nam đô hộ quân có kỵ binh. Nhưng kỵ binh cũng đối với không nhiều. 200.000 An Nam đô hộ quân. Bao quát Vương Nghiêm lãnh quân đội ở bên trong. Phần lớn đều là bộ binh. Vương Nghiêm một cái bộ binh tướng lĩnh nhưng đi thống soái kỵ binh. Đề nghị này kỳ thực ở vừa bắt đầu đã bị trục xuất rơi mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.